thì Phạm Mộ quyết không từ nan. Phạm Mộ quyết không để cho chuyện cũ năm xưa Thanh Đằng bị sát hại xảy ra một lần nữa. Thề có trời đất này, đường Phạm Mộ đi là công đạo tại lòng người, không phân biệt sang, hèn, đẹp, xấu, quỷ, người, thần đều xứng đáng được sống trên lục địa này. Nguyện đem tấm lòng này gửi vào trong trời đất, nguyện tất cả chúng sanh đều an lành hạnh phúc. Ngày thứ ba sau khi kết thúc ăn uống giảng giải chỉ dạy, Phạm Trần từ biệt chúng quỷ. Trước khi đi Thanh Đằng xin phép được nhìn thân tướng hiện thực của Phạm Trần để tỏ lòng cung kính. Phạm Trần không giấu giếm mà thị hiện ra chân thân là một nam tử tóc bạch kim, mắt ngài, mài phượng, mũi cao dài, trang nghiêm sáng sạch, thân cao 1m8, nhìn như thánh sống tại trần. Đây chính là hình dạng thật sự khi Phạm Trần trải qua khổ nạn. Thanh Đằng sai Hồng Liên Hồng Cát họa lại chân dung để mang theo cung kính. Phạm Trần cũng dặn kỹ chúng quỷ dáng mà tu luyện. Hễ có nguy hiểm thì liền gọi tên Phạm Trần, dù cách xa ngàn dặm Phạm Trần vẫn đến cứu. Còn như sau này muốn gặp Phạm Trần thì cứ đến Ba Thục Quốc phía Vân Thành có gốc cổ thụ, cứ đến đó gọi tên Phạm Trần sẽ có người ra tiếp. Lại bảo mọi người giữ kín bí mật thân thế Phạm Trần. Hắn bây giờ chỉ muốn làm một quỷ nô nghiêm túc, từ biệt chúng quỷ Phạm Trần hóa hiện lại thân thể quỷ nô mặt xanh nanh vàng, tiếp tục tiến vào Ma Hồng Lĩnh. Cách chương.